Lão bà em thật quyến rũ. Chương 35, góc truyện audio.com. Trong khi đợi anh ăn sáng, Mộc Y lại gần bàn làm việc nhìn xung quanh. Cô lại tiến vào phòng nghỉ ngơi phía sau cánh bức tranh lớn kia. Công nhận căn phòng này được thiết kế rất thú vị. Mọi thứ đều rất hoàn hảo. Mộc Y lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống. Cô nâng chiếc gối lên rồi ngửi qua ngửi lại và cuối cùng cô kết luận một câu. Không có mùi của phụ nữ. Rất tốt, hi hi, cô tự ngồi cười ngây ngốc một mình vừa tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Quân Trầm từ đằng sau đi lên vỗ nhẹ vai cô khó hiểu nói. Em cười cái gì mà nhìn gian quá vậy? Cô giật bắn mình ngồi dậy. Nhìn thấy anh cô liền thay đổi thái độ hai cánh tay đung đưa rồi hướng mắt lên trần nhà ấp úng nói. Tôi, à mà nè anh sao cứ gọi tôi với mấy cái tên quái dị vậy hả? Hết lùn, đầu heo bây giờ nhìn gian. Tôi nợ gì anh à, anh tiến lại gần cô. Bước chân của cô cứ thế lùi về phía sau cho đến khi chân cô chạm tới bức tường mới thôi. Quân Trầm chống cánh tay lên ghé sát gần cô cười gian rồi lại bỡn cợt. Vậy chứ em muốn tôi gọi em là vợ yêu à tôi? Tôi không có ý đó. Mặt cô lại bắt đầu ửng hồng, ánh mắt nhấp nháy liên tục, anh đưa tay vuốt mái tóc ra sau gáy tai của cô. Liếc qua chiếc giường ngay bên kia rồi lại liếc qua cô nói. Vậy chúng ta có nên qua đó làm vài động tác không? Anh hơi nhếch môi cười, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nóng bừng kia, đầu óc của cô quay cuồng, tim đập liên hồi, hơi thở lại trở nên gấp gáp. Mộc Y ngại ngùng cúi sấp mặt hít một hơi rồi ngẩng lên đanh đá nói. Anh tự mà đi tìm mấy cô chân dài cấp dưới mà làm chuyện ấy. Cô hậm hực nhìn anh nói lớn. Quân Trầm phụt cười thành tiếng rồi quay lưng ngồi trên giường. Chân bắt chéo qua nhau. Hai bàn tay đan xen vào nhau rồi đặt trên đùi. Ánh mắt gợi tình nhìn cô. Làm sao bây giờ, tôi đổi khẩu vị rồi. Mộc Y khoanh tay lại rồi dựa vào tường bĩu môi nói. Cô của anh không phải chân dài thì cũng ba vòng đầy đặn đặc biệt là có kỹ năng trên giường. Tôi chỉ hứng thú với kiểu ngực bự não nhỏ như em thôi. Từng câu anh thốt ra vô cùng nhẹ nhàng. Nó còn mang vài ý cười đùa trên hết là trêu ghẹo cô. Đầu của Mộc Y bắt đầu đen lại. Mây đen kéo đến ngập đầu. Ánh mắt tức giận nhìn anh rồi đi nhanh chân về phía của anh. Đè anh xuống giường rồi ngồi lên thân hình cường tráng đầy ma mị của anh. Mặc cho vẻ mặt bất ngờ của anh, Mộc Y cứ thế cầm gối lên tàn nhẫn đập vào khuôn mặt mê người kia. Cô vừa đập loạn xạ vừa chửi. Hắc Quân Trầm, anh là tên háo sắc. Tôi đập nát cái bản mặt này để xem anh còn dám trêu ghẹo tôi không. Ngực tôi bự thì liên quan đến nhà anh à. À còn nữa não tôi nhỏ mà anh còn lấy làm vợ à, tôi đánh chết anh. Tức chết bà đây rồi. Quân Trầm giơ tay lên giữ chặt lấy hai cánh tay cô. Khuôn mặt anh vẫn ung dung như vậy. Không hề nổi giận hay cáu gắt với cô. Ngược lại anh còn tiếp tục đùa nhây với cô. Em như này là muốn quyến rũ tiểu đệ của tôi à, em mà không nhanh đứng dậy nó mà cương lên thì liệu hồn mai em khỏi xuống giường. Tiếng cười của Quân Trầm vang trong căn phòng vô cùng tự nhiên. Vẻ mặt lại rất thỏa mãn. Còn Mộc Y vừa nghe anh nói vậy lập tức ngồi dậy đi thẳng ra cánh cửa rồi nói. Tôi về đây, anh ở đây tự chơi một mình đi. Quân Trầm ngồi trên giường nhìn theo bóng lưng cô tùy tiện nói một câu. Giận rồi, cô ấy cứ dễ thương như vậy khiến mình không giữ nổi cảm xúc à. Bước chân của cô nhanh dần. Cô bước vào thang máy ấn nhanh số rồi thở dài. Đầu cô hướng qua tấm gương trong thang máy. Tay cô đưa lên trước ngực mình rồi tự lảm nhảm. Xong rồi, xong thật rồi, chỗ này của mình mất khống chế rồi. Tức chết mà, sao cứ đứng trước anh ta là không làm được việc gì thế này. Cô cốc lên đầu mấy cái rồi tự chửi rủa bản thân. Tiếng con tim của cô đập ngày một rộn ràng hơn không thể ngừng lại. Cách chương.